Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 043 chớ đắc tội với thầy tướng. 2. Hoàng Minh sắp tới tâm thần thực bất ân, tổng cảm giác có bất tường hiện ra, đã sớm nghĩ muốn tìm cái cao minh thầy tướng giúp hắn nhìn xem. Hay không nơi nào ra vấn đề. Vừa rồi vừa nghe nói Dương Tử Mi cấp Hoắc Văn Hoa Hạ Quốc Huy xem qua phong thủy, còn giúp Hoàng Hùng Sa vận khí đổi thay, cũng liền cái thứ nhất báo danh hẹn trước. Hắn là tương đối tin tưởng huyền học mệnh lý thứ này, cũng cho rằng ở trên đời này đắc tội người nào đều không thể đắc tội thầy tướng. Hắn đã từng nghe Gia Gia nói qua một cái chuyện xưa. Nói thật lâu trước kia, có một hộ nhà, vốn dĩ gia cảnh bần hàn. Sau lại, có cái phong thủy thầy tướng bởi vì đục mưa ở nhà hắn bị nhiệt tình chiêu đãi. Kia phong thủy thầy tướng xuất phát từ hồi báo, cũng liền giúp bọn hắn đem Dương Trạch phong thủy cách cục một lần nữa bố trí một phen. Kết quả kia người nhà bắt đầu hô mưa gọi gió, làm buôn bán thuận lợi, đọc sách thuận lợi, từ nguyên lai bần nông biến thành một phú quý nhân gia. Sau lại, kia thầy tướng bởi vì có điểm tiền tài khôn cảnh, nghĩ tới thu 10 năm trước sở thiếu hạ 50 lượng hoàng kim quẻ kim. Kết quả kia người nhà trở mặt không nhận chứng, thầy tướng dưới sự giận dữ lại hơi chút giật bọn họ phong thủy cách cục. Kết quả kia người nhà bắt đầu ngày càng lụn bại, cuối cùng đánh hồi nguyên hình. Này Dương Tử Mi thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, không lớn giống những cái đó đạo thuật cao thâm thầy tướng, nhưng bởi vì có Hoắc Văn Hoa Hạ Quốc Huy Hoàng Hùng Sa tiền lệ, hắn cũng không nghi ngờ. Rốt cuộc huyền học thứ này rất nhiều thời điểm không phải dựa tư lịch, mà là dựa linh khí. Nàng vừa thấy liền biết là cái loại này linh khí bức người người. Huống chi, đối mặt Hoàng Hùng Sa 200 vạn quẻ kim đều không vì tâm động, vẫn là một cái tính tình cực cao người. Cho nên, hắn hết lòng tin theo nàng sẽ là một cái hảo thầy tướng. Ha ha, cảm ơn Hoàng tiên sinh. Ta không vội, ngươi trước giải. Dương Tử Mi cảm tạ Hoàng Minh hảo ý. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra hắn định bợ trĩ. Chiều cao tài thấy Hoàng Minh đối Dương Tử Mi thái độ này rất là kỳ quái. Hoàng Minh là thành phố A Kiến Hành chi nhánh ngân hàng hành trường, có uy tín danh dự. Ngày thường đại đa số đều là người khác đối hắn ăn nói khép nép cầu tốt. Hiện tại như thế nào đối một cái tiểu cô nương như vậy? Hắn nhìn kỹ xem Dương Tử Mi, phát giác nàng lớn lên thật là đẹp, thủy linh linh, phấn nộn nộn, cũng liền suy đoán Hoàng Minh tâm tư hẳn là muốn trâu già gặm cỏ non. Bởi vì hắn ngày thường chính là không ít đến trung học tiêu tiền đi làm một ít nữ học sinh chung học tới bồi hắn. Hoàng Minh từ đội ngũ chạy ra tới, cười làm lành nói, Dương tiểu thư thân mình kiều quý, có thể nào làm Dương tiểu thư đứng bài lâu như vậy đội đâu. Ta da dày thịt thô, chờ lâu điểm không có việc gì, vẫn là ngươi trước tới, hắn đều làm được cái này phân thượng. Dương Tử Mi lại cự tuyệt nói, chỉ biết vất hắn mặt. Vậy cảm ơn Hoàng tiên sinh, Dương Tử Mi lễ phép nói. Thấy nàng tiếp thu chính mình hảo ý, Hoàng Minh đại hỉ, vội vàng nói, không cảm tạ với không cảm tạ, ngày mai còn muốn dựa Dương tiểu thư ngươi chỉ điểm đâu, nhất định làm hết sức. Dương Tử Mi cười nói, sau đó cắm đến hắn nguyên lai vị trí đi, thượng một cái giải xong rồi. Giải ra chỉ là dựa ra lục, không vui mừng một hồi. Ở đây không ít người đều rất hiếu kỳ, Dương Tử Mi trên tay kia khối chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ mao liêu. Rốt cuộc hay không có thể giải ra đông? Người bình thường đều biết, thầy tướng có thể hỗ trợ người khác trị điểm bến mê, lại không thể vì chính mình mà giải thích nghi hoặc. Huống chi, đổ thạch thứ này, khẳng định là không có khả năng dựa tướng thuật. Nếu không, đều là thần tiên, chính là, bọn họ lại không biết. Dương Tử Mi cùng bình thường thầy tướng không giống nhau. Nàng có đặc dị thiên nhãn, có thể thấy ngọc ánh huỳnh quang, còn có câu thông thiên địa linh khí mẫn cảm thể chất. Lời nói ngoài lề, hề hề trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn sẽ có mấy càng. Cảm ơn thân nhóm truy văn, cầu cất chứa cậu đặt mua cậu đề cử cậu nhắn lại. Ái các ngươi, hết chương.